tưởng rằng chung thân. Hoàng đế dẫn người đến Vạn Xuân Uyển đạp thanh, ý muốn quân thần đồng vui, cho phép mọi người ngang hàng giống như các ba tánh bình dân khác, không phân biệt nam nữ, đều có thể ngồi chung một chỗ xem đấu cầu. Thậm chí còn có thiếu niên nam nữ gặp mặt tán ngẫu vài câu, nếu tới hợp ý liền thông qua ma ma thừa với phụ mẫu, nếu gia thế thích hợp hai nhà có thể thương nghị việc hôn nhân. Nhưng phần đông mọi người ai cũng thẹn thùng, lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Ai gan lớn hơn một chút mới giả bộ làm rớt khăn tay hoặc hoa tai các thứ gì đó. Tô Mạt kéo tay Tỉ Tỉ một đường trở về. Kim Kết thật ra lại nhặt được mấy vài cái khăn, có cái thiêu hoa, có cái để thi tử, cũng không biết là của ai, cũng có thể là do không hợp ý hợp tâm nên bị bỏ lại, hoặc do nam nhân nào đó đánh rơi chưa tìm được. Tô Mạt liếc cô trách, còn không mau ném xuống, người nhặt lỡ có ai đến tìm, nếu không thấy được bỏ họ lại làm sao đây. Kim Kết, tiểu thư, ở đây có tới 3-4 cái lận, chẳng lẽ người ta đều tới kiếm? Nô tỳ thấy chắc là có người làm rớt, sau đó gió thổi tới đây. Đang nói thì có tiếng bước chân bước tới, thì ra là Tô Chỉ, các nha đầu của bà tử vừa trông thấy vội vàng hành lễ. Tô Chỉ thoạt nhìn không vui, mặt mày nghiêm trang lạnh lẽo, biểu tình tối tăm. Tô Mạt thấy thái độ hắn càng ngày càng giống thái tử, thật chủ nào tớ nấy. Tô Mạt tưởng hắn đi theo thái tử để gặp cái gì An Bình công chúa, sao tự nhiên lại ở trong này được. Hành lễ xong, cô kéo Tỉ Tỉ đi tiếp thì bị Tô Chỉ chặn lại. Hắn đưa cho đại tiểu thư một chiếc khăn tay, đại tiểu thư vừa cầm lên, Minh Nguyệt nãy giờ vẫn đi sau cô ngạc nhiên. Gì? Đây không phải do tiểu thư lúc trước làm sao? Như thế nào ở chỗ đại thiếu gia? Tô Chỉ hừ một tiếng cũng không giải thích, lại trừng mắt nhìn Tô Mạt. Không ngoan ngoãn ở bên người tổ mẫu, tính đi loạn chỗ nào? Đại tiểu thư vội nói, là muội mệt mỏi, muốn về nghỉ. Tô Chỉ ừ một tiếng, nhìn thấy Kim Kết đang cầm vài cái khăn tay, cũng không thèm xen vào, nhấc chân bước đi. Tô Chỉ vừa đi, vài người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn gần đây càng phát ra khí lạnh, làm cho người không dễ chịu chút nào. Cái tiểu nhà đầu dò đường quay về báo phía trước rất đông người. Các cô quyết định đi đổi hướng, từ thiếu xuân viên bên cạnh sân huấn luyện đi vòng qua. Nơi đó liễu xanh rợp bóng, chỗ từng chùm hoa rực hồng đung đưa theo gió, cũng có những loại hoa xuân sắc vàng rực rỡ. Tốt, đúng rồi, đánh bên trái, bên trái. Một trận âm thanh vang lên, tiếng của những nam tử trẻ lanh lảnh lọt vào tai họ. Tô Mạt nhón chân từ hàng rào dâm bụt cao hơn nửa người nhìn qua, thấy Tần Nguyệt Quân đang đi cùng đồng đội, bên cạnh còn có nhị ca cô cùng Từ Thiểu Khôn và một thanh niên lạ mặt. Nhìn thấy Tô Mạt, Tô Việt liền hướng cô nháy mắt, vẫy tay. Muội muội, lại đây. Tô Mạt bĩu môi, Tần Nguyên Quân liền quay đầu, vừa nhìn thấy Tô Mạt lập tức xoay người chạy đến. Nhưng đến lúc chạy đến trước mặt ca cô, hắn lại thả chậm tốc độ. Lúc nãy là do xúc động, còn giờ hắn lại không biết nói gì. Hơn nữa, thân ảnh tinh tế kia thoạt nhìn giống như một thân sen xanh mát ngự giữa hồ lơ đáng, phát ra hương khí khiến người say mê. Đứng chung một chỗ với người tính tình trẻ con như Tô Mạt, cổ toát lên vẻ trầm tĩnh mà đoan trang, thanh thuần cao quý, cũng có một phần trầm ổn không nên xuất hiện ở tuổi này, quấn hút hắn không thôi. Cảm giác Tô Mạt muốn dừng lại, đại tiểu thư gắt gao cầm lấy cô, thấp giọng, đi mau. Tô Mạt ai nhà một tiếng, chân muội. Đại tiểu thư lo lắng xem xét, Tô Mạt vờ nắn nắn chân một chút, Tần Nguyên Quân liền chạy tới. Không có việc gì chứ? Nói xong hắn liền ngồi xổm xuống, muốn nhìn chân Tô Mạt. Đại tiểu thư biến sắc, thanh âm đột nhiên sắc bén hẳn lên. Ngươi muốn làm gì? Tần Nguyên Quân ngẩn ra, tay dừng giữa chừng, xấu hổ cười vội đứng dậy. Nếu trẹo chân, ta có thể xem giúp, miễn cho... Cảm ơn người đã có tâm. Đại tiểu thư lạnh nhạt. Mạt Nhi, muội đau lắm không? Có thể đi được hay không?

Cô chỉ muốn người nhà bình an, cùng hoàng phủ Cẩn cảm tình thuận lợi, sau đó được làm những gì mình thích. Cô cần kiếm đủ tiền để xây dựng lực lượng, chỉ có cách đó cô mới có tự do. Lần thi làm điểm tâm này là Tả phu nhân muốn. Tuy cô không biết vì sao Tả phu nhân yêu cầu như vậy, nhưng có liên quan đến việc hợp tác của mình cùng Trầm gia, cô cần phải cố hết sức. Tần Nguyên Quân vừa nghe cô nói, liền hỏi cô có biết cưỡi ngựa không, là nhìn dáng người cô ước lượng, nó sẽ giúp cô chuẩn bị đồng phục. Vừa xong chuyện này, hắn lại tiếp sang chuyện khác. Mạt Nhi, lần sau muội tớ nhớ dẫn theo nhóm người Tề Vương Điện Hạ của muội đến đây đi. Nghe nói ngày ấy trời bóng phi thường tốt, chính là không có cơ hội cùng nhau bàn luận. Tô Mạt nghe hắn nói, Tề Vương Điện Hạ của muội, nhịn không được cười ngọt ngào, trong lòng thực hưởng thụ, ấn tượng đối Tần Nguyên Quân ngày càng tốt. Nguyên lai Tịnh Thiếu gia còn có thể đánh môn cầu trường đâu, nam nhân vận động giỏi là nam nhân tối xuấn khí. Lòng cô vui như hoa nở, ngoài mặt lại rụt rè. Không biết được, để ta hỏi xem khi nào hắn rảnh. Trò chuyện một lát, cô nói, cảm ơn Tần công tử, chúng ta cần phải trở về, tỷ tỷ của ta hình như không thoải mái. Đương nhiên, nguyên nhân làm tỷ tỷ cô không thoải mái ở ngay trước mắt. Tần Nguyên Quân lập tức thân thiết nhìn cô, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Đại tiểu thư đứng lên, Tô Mạt lập tức nhảy xuống đỡ cô. Đại tiểu thư liếc, chân không có việc gì đâu nhỉ? Tô Mạt cười, chạy đến đón Kim Kết cùng nhóm nha đầu bà tử vừa tới nơi. Tần Nguyên Quân tự nhiên tiễn ra, lúc này có người cưỡi ngựa tiến vào. Điện hạ, xin để ta ở cùng ngài, khẳng định sẽ đem họ Tần đánh bại. Tần Nguyên Quân nghe được tiếng vó ngựa mạnh mẽ, theo bản năng che ở phía trước, để cho đại tiểu thư vài người bọn họ ở phía sau. Trong nháy mắt, có người cưỡi ngựa từ một bụi cây bên trái chạy tới. Phía trước là thái tử, theo sát sau là vài tên thị vệ tùy tùng. Thời điểm thái tử nhìn thấy đám người Tô Mạt sững lại, lập tức nhảy xuống ngựa, đem cương ngựa quăng đi, thì vệ phía sau lập tức tiến lên tiếp đỡ. Tần Nguyên Quân vội hành lễ, thái tử cũng không thèm để ý, mà là dừng lại cước bộ nhìn Tô Mạt cùng đại tiểu thư. Hai người hành lễ xong, thái tử thản nhiên. Sao lại tới đây? Minh Nguyệt lập tức nói. Hồi bẩm thái tử điện hạ, phía trước đường bị chặn rồi, tiểu thư bị sái chân, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt thái tử đảo qua đại tiểu thư, cô theo bản năng nhìn hắn, chống lại ánh mắt thâm u đen tối của hắn, không khỏi trong người run lên, lại vội né tránh. Tô Mạt cố ý cử động chân, thái tử hừ một tiếng. Người còn có thể sái chân? Tô Mạt không phục. Điện hạ, uống nước đều có thể sặc, đi đường làm sao có thể không sái chân? Hắn đối với cô làm ra loại chuyện như vậy, hiện tại lại bày ra vẻ như chưa phát sinh qua chuyện gì hết. Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng cô dễ quên, hoặc là nghĩ rằng hắn chỉ giỡn với cô thôi sao? Đáng tiếc, cô đối với sự nguy hiểm và kẻ địch luôn mẫn cảm, sẽ nhớ kỹ hắn. Tiểu nữ tử báo thù quá 10 năm cũng không muộn. Thái tử hừ nhẹ, cụp mắt xuống nhìn đại tiểu thư. Cô bắt đầu thấy thực khẩn trương, bả vai căng thẳng, hai tay ở trong tay áo trốn tránh. Từ nếp gấp tay áo có thể thấy, cột đan tay vào nhau rất gắt gao. Sau một lúc lâu, sắc mặt của cô từ tái nhợt chậm rãi chuyển sang hồng, hiện lên sắc hồng nhạt thản nhiên, làm cho biểu tình trong trẻo như băng của cô có hơn một phần kiều diễm. Hắn thế này mới hơi vừa lòng. Ta kêu ngươi đưa các ngươi trở về. Quay đầu phân phó thị vệ đi đem kiệu đến đây, đưa hai vị tiểu thư trở về. Hắn này càng ngày càng phát ra sự cố chấp, hơn nữa nói chuyện với đại tiểu thư cùng Tô Mạt, tư thế trước này khó mà cự tuyệt. Trước xuất phát, hắn còn không quên nói một câu. Không nên tùy tiện nói chuyện cùng người xa lạ. Tô Mạt trong lòng bồi thêm một câu, nói chuyện cùng người xa lạ còn tốt hơn giao tiếp với loài độc xà. Thấy bọn họ đi rồi, thái tử mới chuyển hướng qua Tần Nguyên Quân. Người chơi bóng không tệ, ta đặc biệt đến lãnh giáo với ngươi. Tần Nguyên Quân không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Không dám, còn thỉnh điện hạ thủ hạ lưu tình.

Cho dù cô cùng Tần Nguyên Quân không quen biết, thậm chí có chút hiểu lầm nhỏ, vậy cô cũng ủng hộ hắn. Đối thủ của hắn chính là kẻ địch của cô rồi. Lại không biết trải qua bao nhiêu thời gian, mặt trời lặn về hướng Tây, ánh sáng màu vàng phủ kín sân nhà. Ngoài cửa sổ, bụi hoa phong lan đón gió phấp phới. Lúc này, bên ngoài có người trở về, bọn người Kim Kết lập tức nói. Tam tiểu thư đã trở lại. Tô Mạt vội đi đón. Tô Huệ Nhi được nha đầu dìu tiến nhanh đến, vẻ mặt phẫn nộ. Hơi quá đáng, ai người nào đó, hắn sao có thể giấu già đến thế? Trong lòng Tô Mạt trầm xuống, lập tức đoán được tình huống không ổn. Quả nhiên khẩu khí Tô Huệ Nhi thở hổn hển, ngồi ở bên dưới cửa sổ. Trận đấu rất kịch liệt, lúc gần như Tần công tử cô muốn thắng rồi, kết quả liền bị người ta đụng phải ngã xuống ngựa, còn bị dẫm vào ngực một cái. Khẳng định xương cốt đều bị đứt gãy. Đại tiểu thư biến sắc, đồng tử co rút lại, không khỏi khẩn trương. Thật sao? Tôi nhì gật đầu, nói văng nước miếng. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, hai đội ai cũng rất lợi hại, tấn công phòng thủ qua lại. Ai biết lúc thời điểm mấu chốt, Tần công tử bị thương. Ta đều thấy hắn bị hộc máu. Cô ta nói vừa nhanh vừa vội, một bộ dáng đầy căm phẫn. Tô Mạt nhìn đại tiểu thư một cái. Không có việc gì, có thái y tốt nhất đi theo. Bất quá, cô cũng không thể xác định được, nghe Tam tỷ miêu tả, hẳn là hai con ngựa đụng nhau, sau đó hai người đồng thời bị ngã ngựa. Người phía sau tránh không kịp, ngựa dẫm lên ngực Tần Nguyên Quân. Nếu là như thế, Tô Mạt không cho rằng là ngoài ý muốn. Nhớ tới thanh âm lạnh lùng trong bóng đêm kia của thái tử, cô không khỏi nắm chặt ngón tay. Cô quyết định thật nhanh. Tỷ tỷ, các ngươi ở trong phòng đợi ta đi nhìn xem. Cô là người trong ngự thư phòng của hoàng đế, đi lại có thể tự do, cũng không có người sẽ nói lời ong tiếng ve. Hơn nữa Tần Nguyên Quân bị thương, hoàng đế khẳng định sẽ đi thăm, cho dù không đi cùng sẽ sai tiền cô hoặc là Lưu Ngọc đi. Vậy cô đi xem tình huống cũng vừa vặn thích hợp. Đại tiểu thư gật đầu, Tô Huỳnh Nghì nói. Người mang thêm vài người theo. Thấy bộ dáng cô như kiểu sắp lâm đại địch đến nơi, giống như muốn đi đánh nhau cùng thái tử. Tô Mạt cười, an ủi. Không có việc gì đâu. Cô ôm hòm thuốc cấp cứu của riêng mình, dẫn theo Kim Kết Thủy Muội. Sáu người đi ra ngoài, lần này ngồi cám, nhỏ hơn Kiệu một chút, tốc độ nhanh hơn. Tần gia cùng Tả gia ngồi có hai nhà khác ở tại Huệ Xuân Uyển. Lúc này dòng người lui tới không ngừng, hẳn đều là tới thăm Tần Nguyên Quân. Kim Kết tinh mắt lập tức liền thấy Lưu Ngọc và vài thái giám ở trước mặt. Tiểu thư, Lưu công công đang ở đó. Tổ Mạt lập tức kêu người ta buông cáng xuống, cô dẫn hai nhà đầu bước nhanh đi qua, miễn cho nhiều người thêm phiền, kêu những người còn lại ở bên ngoài im lặng chờ. Cô dẫn váy bước nhanh vào bên trong, thấy lão phu nhân cùng phụ thân, Lăng Nhược cũng ở trong đám người chung quanh. Nhìn thấy cô đến, Lăng Nhược lập tức tiến lên, Tô Mạt vừa nhanh vừa vội phân phó. Đi Vân Hoa lấy cho ta nguyên bộ hòm thuốc đến đây, lấy thêm nhiều cồn cùng bông y tế và cả băng gạc nữa. À đúng rồi, hỏi thăm nhị ca cùng A Cổ Thái, bọn họ sao còn không trở về? Kết quả hai người bọn họ đều biệt tâm. Tuy rằng bây giờ cô cơ bản còn chưa thi triển qua y thuật của mình, cũng bất quá là thỉnh thoảng mổ cho tiểu động vật. Nhưng sau khi tổ luyện Huyền Thiên Kinh, Thông Thiên Bí Quyết, còn có công phu tiểu cầm nã thủ, thủ nghệ của cô không hề rút kém đi. Lúc Thủy Muội Hoàng Oanh các cô đang thiêu thùa may vá, cũng thường xuyên thi triển kỹ năng. Trong viện đều là người tới thăm hỏi. Trong điện phụ phía Tây có người bước nhanh ra vào, từng chậu máu bê ra, đỏ bừng. Hoàng đế cùng Hoàng Quý Phi, Tả tướng, Tổ Quốc Công, mọi người đều ở trong phòng. Tùy giá huống thái y, còn có một chuyên môn phụ trách trị liệu chứng bệnh ngoại thương như là đào thường té ngã. Hoàng đế mỗi lần xuất hành đều mang theo hắn, bởi vì môn mã cầu kỵ dạ, bản thân nó vốn có chứa tính nguy hiểm nhất định, tự nhiên phải chuẩn bị tốt. Chỉ là lần này, huống thái tư y, tựa hồ cũng hết cách rồi, bởi vì hắn ngoài nghi thần, Tần Nguyên Quân có một chỗ xương ngực bị vỡ vụn, còn làm cho một cây dương sườn phía bên phải bị gãy,